khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 382, phương hướng phát triển chi nhánh, giải trí. Góc truyện audio.com. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hơn 30 vạn linh tinh tư sản. Đủ để tiến giai tứ giai. Hệ thống, ta muốn lựa chọn tiến giai. Lạc Xuyên lời ít mà ý nhiều nói. Tiến giai tứ giai muốn hao phí 10 vạn linh tinh. Phải chăng xác nhận? Xác nhận, ngay tại tiến giai. Dự tính hao tổn tốn thời gian. 8 giờ, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Hiện tại Lạc Xuyên cần làm. Cũng là lẳng lặng chờ đợi. Chuyện này làm còn về sau. Lạc Xuyên chú ý lực thì chuyển rời đến khen thưởng phía trên. Dứt khoát trực tiếp sử dụng đi. Hệ thống, ta muốn lựa chọn khởi nguyên thương thành phương hướng phát triển. Khởi nguyên thương thành trước mắt phương hướng phát triển vì tu luyện. Mời ký chủ lựa chọn chi nhánh. Theo hệ thống lời nói rơi xuống. Một màn ánh sáng xuất hiện. Phía trên có thật nhiều tin tức. Mỹ thực, giải trí, nghỉ dưỡng. Đối với phương hướng lựa chọn. Kỳ thật Lạc Xuyên trong lòng đã sớm suy tính không sai biệt lắm. Tại Thiên Lan Đại Lục, tu luyện tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Quảng cáo, cho nên Lạc Xuyên lần đầu tiên thời điểm, cũng là lựa chọn tu luyện phương hướng. Ân, tuy nhiên cái này tu luyện phương hướng cũng không thế nào nghiêm túc chính là. Đã có tu luyện phương hướng, như vậy đời sống tinh thần phương diện cũng không thể rơi xuống. Tại Cửu Diệu Thành sinh hoạt cái này thời gian mấy tháng bên trong. Lạc Xuyên cảm nhận được rất nhiều. Đồng thời, hắn cũng minh bạch một cái cực kỳ trọng yếu sự thật. Hoàn toàn chính xác, Thiên Lan Đại Lục cùng hắn nguyên bản chỗ địa cầu so sánh. Chiến đấu lực không biết cao bao nhiêu. Nhưng là đồng dạng, nhân loại của thế giới này đều chỉ chú trọng tu luyện. Từ đó không để ý đến phương diện tinh thần sinh hoạt. Lạc Xuyên tại Cửu Diệu Thành đều không nhìn thấy có cái gì nghỉ dưỡng loại hình đồ vật. Thiên Lan Đại Lục tại điểm này, cùng địa cầu so sánh thế nhưng là kém xa. Trên địa cầu, Internet tồn tại, thế nhưng là đem toàn bộ thế giới đều nối liền với nhau. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu khác. Cái kia chính là Lạc Xuyên nhàm chán. Không có mạng lạc cùng giải trí sinh hoạt. Thật sự là quá nhàm chán a. Tuy nhiên mỗi ngày sinh hoạt đều rất thư giãn thích ý, nhưng là Lạc Xuyên luôn cảm giác thiếu chút gì. Biết trước đây không lâu hắn mới suy nghĩ minh bạch, là thiếu khuyết giải trí hoạt động a. Ngay sau đó, Lạc Xuyên cũng không do dự nữa. Trực tiếp làm ra đáp lại. Ta lựa chọn giải trí phương hướng. Hẳn là giải trí phương hướng a. Lạc Xuyên ở trong lòng nghĩ ngợi. Phải chăng xác nhận? Đúng, lựa chọn thành công. Phải chăng lập tức rút thưởng? Đúng, trước mắt hình ảnh chớp động. Lạc Xuyên đã đi tới rút thưởng không gian. Bất quá cùng lúc trước khác biệt. Hiện tại rút thưởng không gian có hai cái nhìn không thấy giới hạn rút thưởng bàn quay. Rất hiển nhiên, một cái là tu luyện phương hướng. Một cái là giải trí phương hướng. Lạc Xuyên hiện tại ẩn ẩn có chút chờ mong. Trong tương lai nơi này có thể hay không bị rút thưởng bàn quay chỗ tràn ngập. Nương theo lấy Lạc Xuyên chuyển động ý niệm hạ đạt. Đại biểu cho giải trí rút thưởng bàn quay nhất thời chậm rãi chuyển động. Quảng cáo, 10 cái hô hấp về sau. Bàn quay chậm rãi đình chỉ. Đồng thời, một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh xuất hiện tại Lạc Xuyên bên tai. Chúc mừng ký chủ rút chúng đặc thù đạo cụ. Ma huyễn điện thoại di động, mở ra nguyên bộ mạng lưới công năng, kiểm tra đến thế giới hiện tại đặc thù, thiếu khuyết điều kiện tất yếu, hiện đối nó tiến hành cải tạo, dự tính tốn thời gian, 96 giờ, Lạc Xuyên đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt nhất thời hiện ra nồng đậm kinh hỉ, hắn thậm chí đều không nhịn được muốn bạo nói tục. Ma huyễn điện thoại di động a, trong hệ thống thế mà còn có thể quất ra thứ này. Lạc Xuyên hiện tại chỉ muốn nói một câu. Hệ thống ngưu bức, Đương nhiên, trước lúc này, Lạc Xuyên còn có chút ít nghi hoặc. Hệ thống, ma huyễn điện thoại di động bên trong. Các loại nên dùng cái gì? Làm sao mở ra? Cũng là rút thưởng. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu dao lục. Cách chương.